Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vương giả mời. 4. Càng, vương giả cấp võ giả phủ xuống. Tô Ly trái tim căng thẳng, vội vã lộ ra cung kính biểu tình. Hướng phía vòng trời nhìn lại, thế giới này mặc dù không có viễn cổ thời đại những cái này lễ nghi phiền phức. Mặc dù là người thường đối mặt đại đế cũng không cần quỳ lạy. Nhưng đối mặt mạnh hơn chính mình nhân vật, nên có tôn trọng còn là muốn có. Vương giả không thể nhục, chỉ cần không đạt đến ngang hàng cảnh giới, nhất định phải đối với đẳng cấp cao hơn võ giả, biểu thị tôn trọng của mình cùng sùng bái. Cho nên, giờ khắc này, ngoại trừ Hướng Dương người vương giả này con gái ruột bên ngoài, cho dù là cái kia ba cái một các loại, chờ, căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, đều lộ ra rất cung kính biểu tình, không dám có chút bất kính. Còn như Tô Ly vì sao đối với Triệu Thịnh không có quá nhiều tôn kính? Đó là bởi vì Triệu Thịnh đối với hắn không có ác ý gì. Ngược lại, không ngừng tại hắn cho vạch con đường chính xác, Tô Ly cảm thấy Triệu Thịnh là người một nhà, mới có thể tương đối tùy ý, nhưng hướng chung đường lại bất đồng. Ai biết cái này cái lão quái vật, có phải hay không là cái loại này hỉ nộ vô thường tính cách? Rất nhanh, ở chỗ này hết thảy võ giả nhìn soi mói. Vòng trời bên trên, một điểm sáng trong nháy mắt từ xa đến gần hiện lên. Một giây sau, một đạo duy trì trung niên bộ dáng thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Đương nhiên, bởi vì Hướng Dương cũng đứng ở Tô Ly trước mặt, cho nên tuyệt đại đa số hoàng kim cấp võ giả đều xuống ý thức cho rằng Hướng Trung Đường là ở tìm chính mình nữ nhi ngoan. 310 Hướng Dương cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, nàng xem thấy cha mình xuất hiện, lập tức thay đổi băng sơn nữ thần khí chất, nhu thuận nhìn Hướng Trung Đường, cười hì hì nói rằng: "Ba, ta đánh xuyên qua trấn yêu tháp." Ân, Hướng Trung Đường nhìn thoáng qua Hướng Dương, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, ở Hướng Dương biểu tình một mộng bên trong, không thấy nàng cái này nữ nhi ngoan, ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người, nhật miện căn cứ thành phố trấn yêu tháp. Là Hướng Trung Đường tự tay kiến tạo, trấn yêu tháp hàng ngày vận chuyển, cũng là hắn một tia thần hồn ý niệm trưởng khống. Cho nên, ở Hướng Dương cùng Tô Ly đánh xuyên qua trấn yêu tháp trong nháy mắt, Hướng Trung Đường sẽ biết có một bạch ngân cấp võ giả đánh xuyên nhật miện căn cứ thành phố trấn yêu tháp. Hướng Trung Đường cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể chủ động hiện thân. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đến từ cái gì căn cứ thành thị? Hướng Trung Đường nhìn Tô Ly, nhẹ giọng hỏi, ăn ngay nói thật. Hướng Trung Đường thanh âm rất nhẹ, đồng thời giọng nói cũng không người gây sự. Nhưng hắn dù sao cũng là vương giả cấp võ giả a. Bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm, Tô Ly phát hiện buồng tim của mình không bị khống chế gia tốc nhảy lên. Ta đây là khẩn trương sao? Tô Ly hít sâu một hơi, nội tâm động dung, giờ khắc này, Tô Ly triệt để rõ ràng vương giả cấp võ giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở vương giả cấp võ giả trước mặt, cư nhiên chỉ là bị nhìn chằm chằm, liền vô ý thức khẩn trương, bất an, thảo nào vương giả cấp võ giả, được khen là vũ hồn trong tu luyện đệ một cái cự đại cánh cửa. Một ngày lên cấp làm vương giả cấp võ giả, có thể thu được vĩnh hằng sinh mệnh, thật sự là bởi vì vương giả cấp võ giả quá cường đại. Tô Ly thậm chí cảm thấy được, giống như Mạc An Bình cái loại này kim cương cấp võ giả, hay hoặc giả là Ám Ô cái loại này năm cấp yêu thú. Ở vương giả cấp võ giả trước mặt, dù cho tính bằng đơn vị hàng nghìn xuất hiện, cũng đỡ không được vương giả cấp võ giả một kích. Cái này một cái cự đại cánh cửa, không chỉ có đem vô số kim cương cấp võ giả, năm cấp yêu thú, gắt gao chắn ngoài cửa, còn khiến cho vương giả cấp võ giả thực lực và sinh mệnh tầng thứ đạt được một cái chân chính không thuộc về mình trình độ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu ưỡn ngực, Trịch Địa có nói rằng, Tô Ly, đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị. Liệt Dương căn cứ thành thị, đây không phải là ba các loại, chờ, căn cứ thành thị sao? Hướng Trung Đường sửng sốt, lập tức hít sâu một hơi, nhìn về phía ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ, ba các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả, ở Bạch Ngân cấp, đã đem pháp tắc tìm hiểu đến 1% ở trên. Sở hữu viễn siêu phổ thông hoàng kim cấp võ giả thực lực. Điều này làm cho Hướng Trung Đường nội tâm càng thêm chấn kinh rồi. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nửa năm sau toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Tiểu tử này sẽ trở thành một hắc mã, coi như không thể vào trước 10, tiến nhập trước 100 danh, độ khó khẳng định không lớn. Hơn nữa, đây còn là bởi vì tiểu tử này quá trẻ, nhìn dáng vẻ của hắn. Có hay không 20 tuổi cũng không nhất định a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này. Triệu Thịnh, AZDB, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Ly. Ngữ xuất kinh nhân nói. Tô Ly đúng không? Ngươi có suy nghĩ hay không quá thay đổi hộ tịch? Gia nhập vào chúng ta Nhật Miện căn cứ thành thị. Ngươi bây giờ hẳn rất thiếu năng lượng thạch. Hồn Ngọc a, chỉ cần ngươi có thể gia nhập vào Nhật Miện căn cứ thành thị. Ta cung cấp cho ngươi mấy thứ này, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý tu luyện, tìm hiểu càng nhiều hơn pháp tắc, sớm ngày tấn cấp hoàng kim cấp võ giả là được. Đem những trụ sở khác thành phố thiên tài, mời được căn cứ của mình thành thị. Loại sự tình này, ở các đại căn cứ thành thị cũng không hiếm thấy. Những thứ này kim cương cấp, vương giả cấp thành chủ, sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì bản thân điều khiển thành thị thiên kiêu số lượng càng nhiều. Ở toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái bên trên lấy được thành tích càng tốt, sẽ thu được càng nhiều liên bang chính phủ cung cấp tài nguyên. Đối với sở hữu vĩnh viễn hằng sinh mạng Hướng Trung Đường mà nói, hắn một tay tạo dựng lên Nhật Miện căn cứ thành thị, giống như hài tử của hắn giống nhau. Có thể nhìn Nhật Miện căn cứ thành thị một mảnh thịnh vượng phồn vinh, trở nên càng ngày càng tốt, nội tâm hắn thì sẽ sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Đây cũng là một loại dục vọng. Bất quá, đối với toàn bộ nhân loại mà nói, Hướng Trung Đường loại dục vọng này, trăm lợi mà không có một hại. Hướng Trung Đường đang nói lạc định, chỉ một thoáng. Chu Vi xem hoàng kim cấp võ giả sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Lộ ra chấn động, ước ao, đố kỵ, tối tăm, các loại biểu tình, vương giả cấp võ giả tự mình mời a. Chỉ là phần vinh dự này, là có thể khiến cho vô số võ giả thổi cả đời. Hầu như mọi người đều cảm thấy Tô Ly biết bằng lòng Hướng Trung Đường mời. Dù sao, chỉ cần không phải kẻ ngu si. Ai sẽ cự tuyệt vương giả mời? Nhưng lần này, Tô Ly thật muốn làm một lần kẻ ngu. Liệt Dương căn cứ trong thành phố, có bằng hữu của hắn, Hứa Văn Hương. Có nữ nhân của hắn, Thường Nhạc Nhạc. Có một mực yên lặng bảo hộ hắn, Mạc An Bình, Triệu Thịnh. Hắn ở Liệt Dương căn cứ thành thị, đã có một ít lòng trung thành. Cơ bản không có biện pháp đem mấy thứ này quăng đi. Huống chi, năng lượng tinh thạch hắn nhiều đến chưa dùng hết. Hồn ngọc hắn hiện tại cũng có 20 khối trung cấp, ám thuộc tính hồn ngọc. 240 khối sơ cấp hồn ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chờ hắn đến tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Tham gia toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Sớm muộn phải đi tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị. Căn bản không cần lo lắng biết thiếu tài nguyên. Cho nên, dựa vào cái gì muốn đem loại chuyện tốt này đưa cho Nhật Miện căn cứ thành thị? Lẽ nào cũng bởi vì Hướng Trung Đường là vương giả cấp võ giả? Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này. hắn ngẩng đầu lên, đang muốn cự tuyệt hướng trung đường mời, đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt tại hắn phía trước vang lên. Hướng trung đường, quá phận, Liệt Dương căn cứ thành thị là đồ đệ của ta, Mạc An Bình, trưởng khống. Tô Ly là ta đồ đệ vẫn coi trọng thiên tài, ngươi chẳng lẽ muốn cùng một cái tiểu bối cướp người? Cái thanh âm này, Tô Ly mặc dù không có nghe qua một lần, nhưng hắn dám khẳng định, người nói chuyện tuyệt đối là Mạc An Bình lão sư, vương giả cấp võ giả, Triệu Thịnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?